Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Tam Vân Giới. Thạch Hạo chợt cảm thấy áp lực như núi, dù là tiên kim hóa thân thể thì như thế nào, kém chút trực tiếp vỡ nát, đầu này bạch tuộc đẳng cấp cũng quá cao, căn bản không cần động thủ. Chỉ là ánh mắt áp lực liền có thể miểu sát đồng giáp tiên. Ta chính là Hồng Võ Tiên Vương chi nữ Ô Nguyệt Di. Đặc biệt đưa người này tiến vào Tam Vân Giới. Ô Nguyệt Di nói ra. Một bên thì là lộ ra ngay một đạo lệnh bài. Tại rót vào tinh thần lực đằng sau. Lệnh bài chiếu lấp lánh. Tản mát ra một đạo không gì sánh được cao quý. Khí tức cường đại. Tiên Vương lệnh. Lập tức, con bạch tuộc kia 36 con mắt toàn bộ chăm chú vào trên lệnh bài. Nó dường như tại xác nhận. Một lát sau, nó đặt ở trên rãnh biển siêu trường xúc tu liền thu hồi lại. Đi thôi, Ô Nguyệt Di nói với Thạch Hạo. Ngươi không cùng lúc sao? Thạch Hạo cười nói, có Mỹ tương bồi, đường đi hẳn là cũng sẽ không tịch mịch. Ta đã là Ngân Linh Tiên. Không thể tiến vào nơi đó. Ô Nguyệt Di nói ra. Tốt a, cái kia, về sau gặp lại. Thạch Hạo cười nói. Hắn không chút do dự tiến lên. Tiến nhập trong rãnh biển. Đại bạch tuộc cũng không hề rời đi. Y nguyên tọa trấn tại trên rãnh biển. Thân thể to lớn tản ra khí tức kinh khủng. Đây tuyệt đối là một tôn ngọc tiên cấp tồn tại. Hơn nữa còn là trong ngọc tiên cấp bậc bá chủ. Thạch Hạo nhìn thoáng qua. Con đại bạch tuộc này không biết còn sống bao nhiêu năm. Trên thân tản ra không gì sánh được khí tức cổ xưa. Bình thường bạch tuộc tại trên thọ nguyên muốn vượt xa nhân loại. Như vậy, đến ngọc tiên cấp bậc đâu? Đầu này ngọc tiên cấp bạch tuộc có thể hay không thọ nguyên viễn siêu 200.000 năm đâu? Thạch Hạo hiếu kỳ, nhưng giờ này khắc này, hiển nhiên không phải cân nhắc cái này thời điểm. Hắn ra tốc, tiến nhập trong rãnh biển. Biển cả vốn là đen kịt một màu, nhưng nơi này lại là tràn ngập ngũ thải ban lan. Huyễn lệ đến làm cho Thạch Hạo coi là tiến nhập trong một tòa thành thị hoa lệ. Hắn nhìn kỹ, nguyên lai phát sáng chính là một loại vỏ sò, đủ mọi màu sắc. Trong rãnh biển này, cất giấu cái gì có thể cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp sao? Còn có, Ô Nguyệt Di nói đây là Tam Vân Giới. Tam Vân Giới lại là cái quỷ gì? Hắn hướng về phía trước du lịch, lại là một hồi lâu đằng sau. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái đại môn. A, hắn bơi đi, đứng tại trước đại môn. Đây là một cái cửa đồng lớn. Chăm chú mấp máy, phía trên loang lổ bác bác, hiện đầy màu xanh đồng, xem xét chính là cổ lão không gì sánh được. Cho nên, Ô Nguyệt Di nói tới Tam Vân Giới, chính là tại cánh cửa lớn này đằng sau sao? Thạch Hạo tiện tay đẩy, đại môn không nhúc nhích tí nào, hắn lại dùng lực một chút, vẫn là như thế, hắn lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn mặc dù chỉ là dùng sức một chút, lại là đạt đến cửu tinh đồng giáp tiên lực lượng, cái này thế mà còn là không thể thôi động cửa đá. Hắn lại thêm lực, nhưng cho dù hắn đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, đại môn vẫn là không nhúc nhích tí nào. Ân, không mở được. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, lần nữa đẩy cửa, nhưng lần này, hắn còn dùng tiên tắc, lần này liền không giống với lúc trước. Khi hắn thôi động đến thập tinh cấp bậc lúc, đại môn liền có chút rung động, sau đó tăng lên tới thập nhất tinh, thập nhị tinh, đại môn cuối cùng là từ từ mở ra, tạp tạp tạp, cửa đá mở ra, hiện ra một đạo đủ để cho người xuyên qua khe hở. Thạch Hạo thân hình lóe lên, đã là từ trong đạo khe hở này tiến vào, hiu, hắn liền xuất hiện ở phía sau cửa. Đây là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, không có nước, trên bầu trời một mảnh lờ mờ, nhưng thấy Phật lại là hoàn toàn không thành vấn đề. A, Thạch Hạo phát ra tiếng kinh ngạc, bởi vì hắn đi về phía trước mấy bước, lại phát hiện tiên cư không thể khống chế phóng đại, hóa thuộc về một tòa bình thường sân nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo muốn đem tiên cư thu hồi, lại là không có biện pháp. Nơi này không thể sử dụng tiên cư sao? Hắn có thể đi vào trong tiên cư, nhưng không cách nào làm cho tiên cư phi hành, cũng không có cách nào phóng đại có thể là thu nhỏ. Không cần thử, quy tắc của nơi này khác biệt, cho nên tiên cư không thể dùng. Tử Kim thử nói ra, Thạch Hạo thử đem tiên cư về sau chuyển, mặc dù cái này rất nặng nề, nhưng là lấy lực lượng của hắn, di chuyển tự nhiên không thành vấn đề. Rời mấy bước đằng sau, hắn phát hiện tiên cư lại có thể cho hắn khống chế. Nói cách khác, chỉ cần thoáng tiến vào nơi đây, tiên cư liền sẽ không cách nào khống chế, chỉ có thể làm là một tòa bình thường sân nhỏ đến dùng. Đương nhiên, phòng ngự đẳng cấp vẫn còn, khả năng ngay cả Ngọc Tiên đều không thể đánh vỡ. Lời như vậy, chí ít không cần lo lắng làm sao mang đi ra ngoài. Thạch Hạo trầm ngâm, là đem tiên cư lưu tại đây đâu? Hay là giống như là ốc sên xác một dạng cõng lên người? Mang theo tiến lên, đặt ở cái này tốt. Tử Kim thử nói ra, dù sao nơi này cũng căn bản không có người sẽ tiến đến. Cũng thế, Ô Nguyệt Di cũng là vận dụng tiên vương lệnh, lúc này mới đem hắn đưa vào, mà lại đẩy ra cửa đá liền cần thập nhị tinh tu vi. Phóng nhãn trong hồng võ tiên vực, lại còn có thể tìm tới cái thứ hai sao? Dù là có, đối phương lại sẽ như vậy sao? Vừa vặn tới đây sao? Lại nói, tiên cư phòng ngự là bực nào cường hãn, đồng giáp tiên căn bản là không có cách đánh vỡ. Cho nên, an toàn cực kỳ, chủ ý quyết định, Thạch Hạo liền quyết định đem tiên cư lưu tại đây. Đi thôi, ra ở chỗ này giúp ngươi xem. Tử Kim thử nói ra, đối với mạo hiểm loại chuyện này, nó thế nhưng là cho tới bây giờ đều không tích cực. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có miễn cưỡng. Hắn nhanh chân tiến lên, cửa đồng lớn kia thì tại phía sau hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là một mảnh hoang nguyên. Thạch Hạo không biết vì cái gì này sẽ được xưng là Tam Vân Giới. Dù sao hắn tạm thời nhìn không ra có liên quan gì. Mà lại, nơi này nguy hiểm không? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh vật a. Bang, đúng lúc này, chỉ gặp một tia chớp rơi thẳng xuống. Mẹ nó, ta lại không có đột phá ngân linh tiên. Ở đâu ra tiên kiếp? Nhưng là, lôi đình đã là đánh rớt. Tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn đã không có thời gian đi tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Bành một chút, Thạch Hạo bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chợt cảm thấy toàn thân giống như muốn rời ra từng mảnh giống như. Khó chịu không cách nào hình dung. Phốp, hắn phun máu tươi tung tóe. Thế nhưng là, nhưng trong lòng thì dâng lên ý mừng. Đây không phải lôi đình. Đúng vậy. Nhìn rất giống, có thể trên thực tế, nó cũng không phải là lôi thuộc tính quy tắc, mà là thủy thuộc tính. Mặc dù hắn bị một kích bổ đến rất thảm, nhưng thể nội lại là nhiều một chút thủy hệ quy tắc. Có thể rất dễ dàng bị hắn luyện hóa hấp thu. Còn có dạng này, chỉ cần ngươi có thể gánh vác công kích không chết, liền có thể đạt được tăng lên. Bị đánh đổi ban thưởng sao? Thạch Hạo nhe răng, khó trách Ô Nguyệt Di là tại biết hắn tu đến thập nhị tinh sau mới đưa hắn tới. Mà bản thân nàng cũng không có tiến vào nơi đây. Không đạt thập nhị tinh mà nói, tiến đến chính là chịu chết. Thạch Hạo cẩn thận phẩm vị, mặc dù chiến lực của hắn đã sớm vượt qua thập nhị tinh. Thế nhưng là, nếu như hắn không phải đạt tới thập nhị tinh lại đi vào, hắn y nguyên chỉ có bị sinh sinh đánh chết phần, bởi vì đây là tinh khiết quy tắc công kích, cùng lực lượng không quan hệ, có thể hay không ngăn lại, đều xem đối với quy tắc nắm giữ, mà quy tắc nói, vậy dĩ nhiên chính là cảnh giới, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, một bên đem thể nội lưu lại quy tắc luyện hóa. Nửa ngày sau, hắn mới khôi phục tới, mà tiên tắc nhập thể, đem thứ 6 kiện tặng khí luyện hóa trình độ lại đi đẩy về trước tiến vào một chút. Hắn tính toán một chút, cái này lại bị sét đánh cái vài chục lần mà nói. Hắn hẳn là liền có thể đem tặng khí này cho rèn luyện hoàn tất. Cái kia, tới đi, để sét đánh đến mãnh liệt hơn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.